Tần Khống Thiên Hạ, chương 2145, người thật tự đại. 1. Góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ hắn lo lắng cũng không dùng được gì. Hắn cần làm chỉ có cách tăng thực lực lên mà thôi. Chờ hắn đạt tới chí tôn, đối phương tới bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu. Huống chi bây giờ hắn có được Dược Minh công hội bảo vệ. Trong thiên nguyên địa vực không ai thương hại hắn cả. Về phần Miêu Thanh Dược đã chết, cho dù sư phụ Trác Hương Hồng của hắn truy tra cũng chỉ biết hắn bị người Ma Hổ Tông giết. Không quan hệ gì tới Lăng Tiếu cả, đến lúc đó Ma Hổ Tông cũng sẽ hứng lửa giận của Dược Minh công hội. Ngày sau người của Ma Hổ Tông mơ tưởng bước nửa bước vào thiên nguyên địa vực này. Mà ngoài chí tôn chiến đấu ra, Dược Minh công hội cũng sẽ liên minh với Thiên Long Môn. Ma Hổ Tông ngày tốt lành đã qua rồi. Lúc này, tất cả cao tầng Dược Minh công hội đều tập trung ở đại điện. Ngồi ở đây có một bộ phận là thần dược sư, càng có không ít là võ giả chí tôn. Hơn 10 người bọn hắn đều là tồn tại cường đại nhất Dược Minh công hội. Mỗi người một phát dậm chân cũng có thể khiến thiên nguyên địa vực lay động. Có thể thấy được thế lực bọn hắn ngập trời thế nào rồi. Mà ba tôn thần tòa, hai bên trái phải ngồi hai vị lão già, bọn hắn rõ ràng là hai vị điện chủ của Dược Minh công hội. Liên Hạo công cùng với Trác Hưng Hồng, chỉ có vị trí chính giữa là không có người ngồi, đó là vị trí của đại điện chủ chí tôn vô thượng sư Thương Dương. Hắn cũng không xuất hiện trong lần hội nghị này. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là muốn tuyên bố cho mọi người một tin tức quan trọng. Kể từ hôm nay Dược Minh công hội chúng ta đoạn tuyệt bất luận một giao dịch linh thảo đan dược với Ma Hổ Tông. Đồng thời Dược Minh công hội chúng ta cũng sẽ khai chiến với Ma Hổ Tông. Ngày sau một khi phát hiện bất luận người nào của Ma Hổ Tông đều phải giết chết hết. Mặt khác phong tỏa vực môn của Thiên Hổ Địa Vực, không cho bất luận người Thiên Hổ Địa Vực nào lui tới nữa. Liên Hạo công mang theo nộ khí nói, Liên Hạo công đưa ra quyết định này. Không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Lúc mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Trác Văn Hồng đã ném ra một câu. Đệ tử thanh dược của Lão Phu bị người Ma Hổ Tông giết. Bọn hắn bây giờ còn đang đuổi giết Lăng Tiếu trưởng lão. Muốn đuổi tận giết tuyệt hai đại thần dược sư trẻ tuổi nhất của chúng ta. Quả thật đáng chết, lời này vừa nói ra, nguyên đám người trong đại điện liền vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao nhị điện chủ lại quyết định như vậy. Thì ra đã xảy ra việc lớn, người nào không biết Miêu Thanh Dược là thân truyền đệ tử của Tam Điện Chủ. Hắn có khả năng sẽ trở thành một trong những người nối nghiệp tương lai của công hội. Nhưng bây giờ rõ ràng bị giết, khó trách lại động can qua lớn như thế. Về phần Ma Hổ Tông muốn đuổi giết Lăng Tiếu cũng là việc trong dự liệu. Dù sao Lăng Tiếu cũng xuất thân từ Thiên Long Môn, thế nhưng, Lăng Tiếu đã gia nhập Dược Minh công hội bọn hắn thì chính là người của bọn hắn. Ma Hổ Tông còn dám hung hăng càn quấy như thế, ở trên địa bàn của bọn hắn giết người, đây quả thực là không để Dược Minh công hội bọn họ vào mắt mà. Theo từng đạo chỉ lệnh truyền ra, Dược Minh công hội trực tiếp xuất động một gã chí tôn. Hơn 10 tên bán thủy thần tiến đến Vạn Phong Sơn Mạch cứu trợ Lăng Tiếu. Mặt khác lập tức truyền tin tức quyết liệt với Ma Hổ Tông khắp thiên nguyên địa vực. Khiến người thiên nguyên địa vực cùng đối phó Ma Hổ Tông. Sau khi mọi người tán đi, trong đại điện chỉ còn lại hai vị điện chủ và Yên Điệp Kiều. Lẽ nào lại như vậy, tên xúc sinh kia một chút ý chí cũng không có, lại cùng người Ma Hổ Tông mưu hại Lăng Tiếu. Kết quả trái lại bị người khác tiêu diệt, thật sự là mất mặt. Trác Văn Hồng vẻ mặt đau lòng mắng. Miêu Thanh Dược bị người Ma Hổ tộc giết có thể nói là tự mình chuốc lấy. Hắn rõ ràng liên kết với người Ma Hổ tông muốn hãm sát Lăng Tiếu. Cuối cùng lại mất đi mạng nhỏ. Những tin tức này, chính là do Trác Văn Hồng từ trong thần hồn của Sầm Xuân Hoa tìm ra được. Chuyện này quá mức ác liệt. Trác Văn Hồng tự nhiên không có ý tứ công bố ra. Chỉ có thể đổ tất cả tiếng xấu lên người Ma Hổ Tông thôi. Nhưng Ma Hổ Tông quả thật sẽ ra tay với Lăng Tiếu ra tay. Mà Lăng Tiếu cũng là một thành viên của công hội bọn hắn. Hiện giờ Miêu Thanh Dược đã bị chết, bọn hắn tuyệt không hy vọng Lăng Tiếu lại gặp chuyện không may. Bằng không bọn hắn không có biện pháp giao phó với Thiên Long Môn và Kim Tộc. Ngoài ra bọn hắn còn hy vọng có thể lung lạc Lăng Tiếu. Khiến hắn triệt để ở lại trong công hội, thay thế Miêu Thanh Dược trở thành chí tôn trấn thủ công hội tương lai. Bọn hắn sở dĩ quyết liệt với Ma Hổ Tông, ngoại trừ tỏ vẻ công hội cường đại, không sợ kẻ thù bên ngoài ra, còn có một tầng ý tứ khác, chính là muốn chuẩn bị toàn lực lôi kéo Thiên Long Môn. Kết minh với bọn họ rồi, vốn tiểu tử Thanh Dược là một hạt giống tốt, chỉ là ý chí lại không được phóng khoáng. Hắn có kết cục này cũng là tự rước lấy. Lần này Ma Hổ Tông cư nhiên lớn mật như thế, cũng đến lúc nên khiến bọn hắn biết rõ sự lợi hại của công hội chúng ta rồi. Ngược lại L hy vọng tiểu tử Lăng Tiếu kia không có việc gì. Hắn trở thành dược thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chúng ta dù thế nào cũng phải lưu hắn lại. Liên Hạo Công nói, ta xem tiểu tử kia rất cứng đầu. Không phải một người chịu phản bội Thiên Long Môn. Lòng của hắn chỉ sợ luôn hướng về Thiên Long Môn à hát. Trác Văn Hồng thở dài nói, điểm ấy có chút đáng tiếc, nhưng anh hùng khó thoát ôn nhu hương. Tất cả phải xem bổn sự của Kiều Nhi rồi. Liên Hạo Công nhìn Yên Điệp Kiều nói. Yên Điệp Kiều liếc Liên Hạo Công nói. Nhị sư phó chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Trác Văn Hồng ở một bên cười nhạt nói. Đây quả thật là chuyện của ngươi. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Có lẽ nên cân nhắc nhân sinh đại sự rồi. Dừng chút hắn nói. Thiên Long Môn Lăng Tiếu và Viêm tộc Viêm Dương đều là người trẻ tuổi không tệ. Tương lai có hy vọng trở thành dược thần, coi như là xứng với ngươi. Bất quá giữa hai người thì Lăng Tiếu càng có ưu thế hơn. Nhưng sau lưng Viêm Dương lại có lão tổ tông Viêm tộc làm chỗ dựa. Đó cũng là nhân vật có thể sánh với bọn ta. Có thể nói cả hai đều có ưu thế. Nhà đầu ngươi chọn một đi. Bất quá, nhất định phải khiến bọn hắn ở lại công hội. Ngươi chính là hòn ngọc của ba lão gia hỏa chúng ta. Không thể bị người mang đi được, bằng không ba lão đầu chúng ta biết làm sao. Trác Văn Hồng lời này ngược lại là nói thật, hắn tuy là nhìn chúng Miêu Thanh Dược, nhưng cũng sớm biết ý chí Miêu Thanh Dược có vấn đề. Mà ba lão nhân bọn hắn chính thức yêu mến nhất chính là tiểu nha đầu Yên Điệp Kiều này. Bởi vì nàng là người nối nghiệp mà ba người bọn họ cùng nhau chút xuống không ít tâm huyết bồi dưỡng. Tuyệt đối không thể để nàng xuất giá sang nhà chồng được. Phải vĩnh viễn ở lại Dược Minh công hội, vị trí của bọn hắn còn cần nàng đến kế thừa nữa. Cách chương.